Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271. Nhân viên chiến đấu, thứ tư, ta hy vọng thấy chiến đấu, là chém giết cùng máu tanh chiến đấu, cũng là đặc sắc chiến đấu, thực lực yếu, vận khí tốt, hỗn đến lần này thi người, ta sẽ quét xuống, các loại. Chịu đựng được ta sát lục chi khí, đi tới bên cạnh ta người, bốc thăm song nhân, mới có tư cách chiến đấu, lạnh lùng trong lời nói, mang theo sâu đậm sát lục chi khí. Uchiha Fairy bên, màu đỏ thắm hai mắt, quét tới người phía dưới viên, nhất thời đã xâm nhiên sát lục chi khí bộc phát ra. Cái này sát lục chi khí xuất hiện trong nháy mắt, liền giống như để cho người ta trái tim ngưng đập giống nhau, khiến cái này tiểu ninja trong lòng xuất hiện sợ, nhưng là lại gắt gao kiên trì cái này. Những thứ này ninja cắn răng ở Watanabe dưới sát khí trông đỡ cái này, sau đó về phía trước rút thăm cái dương đi tới, bởi vì chỉ có đi tới chỗ nào mới có thể tiến hành trận thứ ba sát hạch. Sợ hãi tràn ngập ở nơi này chút hạ nhẫn trong lòng. Thế nhưng lúc này cũng có một ít tồn tại ở nơi này dưới sát khí khổ khổ chống đỡ, về phía trước đi tới. Uchiha Vũ Tâm, màu đỏ thắm Seragon, mang theo máu tanh ánh mắt, nhìn phía trước rút thăm cái dương, chậm rãi di động tới cước bộ, không cam lòng hét lớn. Ta mới, chỉ có ta sẽ tại loại này dưới sát khí khuất phục. Ta nhưng là Uchiha Vu Hân nhi tử, ta muốn kế thừa phụ thân di chí. Trong nháy mắt, vốn là lưỡng câu ngọc hai mắt hóa thành tam câu ngọc, sau đó nhanh chóng hướng về rút thăm cái dương đi tới. Uchiha Fairy bên, bị trường bào che kín khóe miệng, xuất hiện nhẹ nhẹ mỉm cười, không khỏi thầm nghĩ, là Vu Hân hài tử sao? Thật đúng là hoài niệm a. Uchiha Vũ Tâm thông qua, theo sát phía sau cũng là Huyết Nhẫn thôn, người này cũng là một đôi bạch nhãn, người này chính là Hyuga nhất tộc xuất thân, tên vì Hyuga Diệu Quang. Làng Mây lúc này cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, làm tương lai đệ tam rai kích, lúc này toàn thân xuất hiện tia sáng chói mắt. Đây là lôi thần khải giáp, ở nơi này áo giáp dưới, Mogusa, tốc cực nhanh, nhìn chăm chú vào sát khí, cũng là lấy được một cái ký. Làng Mây xuất hiện không chỉ có Mogusa một cái, còn có cái này một cái nam tử, mái tóc màu trắng, để Kagesu nhìn quen mắt, không khỏi thầm nghĩ, cái này hình như là Hagoromo nhất tộc a. Hagoromo thiên giật hậu đại, có ý tứ, có ý tứ. Kagesu khoát tay áo, hướng về phía thời khắc này Inoue nói rằng, để Vũ Tâm cùng cái kia là Idala Vân Nhẫn làm trận đầu đối thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hai cái Hagoromo nhất tộc chiến đấu. Mặt khác thông báo Vũ Tâm, nói cho hắn biết cái này Idala chính là hắn cừu nhân hậu đại. Kageyu nói như vậy lấy, Inoue gật đầu bằng lòng. Bất quá, đang ở Kagesu cùng Inoue nói chuyện với nhau thời điểm, Konoha thôn hai vị cũng là xuất hiện. Một vị chính là nguyên tác trong đệ tam Hokage Sarutobi Sasuke, một vị thì là Shimura Danzo. Sunagakurei thôn thông qua cũng có hai vị, một vị chính là nguyên tác trong đệ tam Kazekic, cũng bị cưỡi tối cường Kazekic tồn tại, Samamot. Một vị khác thì là một người nữ sinh, nhưng nhìn cái kia màu vỏ quýt tóc, để Kagesu không khỏi nghĩ đến một loại huyết kế giới hạn, tiêu độn. Làng sương mù cũng là thông qua hai vị, một vị chính là Kaguya nhất tộc, mái tóc màu trắng, mi tâm một điểm. Còn có cái này một cái trong tay cầm to lớn Samehada đại đao. Thế nhưng người cũng là Hozuki bộ tộc. Iwagakurei cũng là thông qua hai vị. Một vị là nguyên tác trong đệ Tam Tsuchi Kage, một vị chính là mái tóc màu vàng, cũng là để Kagesu nhớ lại Deidara. Cuối cùng còn có một cái tiểu nhẫn thôn thông qua khảo nghiệm. Tới thì là làng thác nước tồn tại. Đến đó mới thôi, tổng cộng là huyết nhẫn thôn thông qua 3 vị. Konoha thôn 2 vị, Sunagakurei thôn 2 vị, làng sương mù 2 vị, Iwagakurei 2 vị, làng mây 2 vị. Cuối cùng còn có đến từ làng thác nước 1 vị. Cái này phút chốc, khảo nghiệm kết thúc. Uchiha Fairy bên ánh mắt nhìn tổng cộng 14 vị hạ nhẫn, mang theo thờ ơ thoại ngữ nói rằng: "Hiện tại bắt đầu rút thăm, 14 người ở nơi này sát khí sau khi biến mất, từng cái thở hổn hển, sau đó đều ở đây một tia may mắn, hướng về kia rút thăm cái dương đi tới." Ánh mắt kia mang theo vui sướng, đưa tay vào đi, rất nhanh, đối chiến kết quả xuất hiện. Uchiha Vũ Tâm vs Idala, Uzumaki Siop Sama Mod Hyuga Diệu Quang JVS Mogusa Sarutobi Sasuke Onoki Shimura Danzop Kaguya, Cư thủ Khoang Tập Hozuki Mây Mù Vùng Núi Dida 1 TVS 1 Góc, Ikaku, 7 nhóm đối chiến. Kagesu chú ý nhất chắc là trước mặt nhất 2 trận, mặc dù nói những thứ này ninja chiến đấu. Ở Kagesu trong con mắt, chỉ tính bên trên là con nít đang chơi đùa mọi nhà. Thế nhưng một cái Lam Độn vs Lam Độn, còn có cái này từ Độn vs từ Độn, ngẫm lại để Kagesu cảm thấy rất hứng thú. Uzumaki Shio là Uzumaki nhất tộc cùng bão cát bộ tộc sở sanh hậu đại. Kế thừa Uzumaki nhất tộc cường đại sinh mệnh lực, cũng cụ bị bão cát nhất tộc từ Độn cùng làm tương lai đệ tam Kazekick chiến đấu, thật là có ý tứ. Lúc này Uchiha Fairy bên trong hai mắt xuất hiện một tia ửng đỏ, nhìn đã đứng ở chiến đấu trường hai người dưới đất, cũng là lạnh lùng nói rằng: "Lần thứ 3 trung nhẫn sát hạch, trận đầu chiến đấu là từ đến từ huyết nhẫn thôn Uchiha Vũ Tâm đối chiến đến từ Kumogakure Idala, hai người đối chiến bắt đầu." Uchiha Fairy vừa nói xong, chậm rãi thối lui đến trên ghế trọng tài. Cái này phút chốc, Uchiha Vũ Tâm, màu đỏ thắm Seragon, gắt gao nhìn thẳng Idala. Idala thì là nhường Uchiha Vũ Tâm, thế nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá nghi hoặc sau đó cũng là sâu đậm hận ý. Dù sao Idala biết gia tộc của mình chính là diệt với Uchiha nhất tộc đứng đầu, hoặc giả nói là người nam nhân nào thủ. Cái này phút chốc hai người đều dùng cừu hận này hai mắt nhìn đối phương. Uchiha Vũ Tâm, cái này phút chốc hai tay nhanh chóng kết ấn. Idala, cái này phút chốc cũng mau tốc độ kết ấn. Kết ấn tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái này phút chốc hai người miệng đồng thanh quát lên: "Làm độn lệ tỏa khóa hà làm, làm độn lệ tỏa khóa hà làm." "Cái gì? Làm độn ở nơi này?" Phút chốc Idala khiếp sợ, chúng ảnh cũng là khiếp sợ, kinh hãi nhất thì là Raikik Hắc Lôi, còn có cái kia bên cạnh Ida Mộc, không trung lam sắc laser mang theo chưa từng có từ trước đến nay cường đại lực đánh vào, hướng về đối phương vọt tới. Uchiha Vũ Tâm nhìn cái này đầy trời lam sắc laser, không có quá nhiều sợ hãi, chỉ có sâu đậm hận ý. Hai tay bỗng nhiên chấn động, một thân trong chakra đột nhiên xuất hiện, nhất thời cái kia không trung lam sắc laser làm lớn ra một vòng, dán Idala lam độn, hướng về Idala vọt tới. Đây là muốn lưỡng bại câu thương. Idala nghi hoặc, Kageyu khóe miệng cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Idala lúc này nghi hoặc, thế nhưng trong lòng càng thêm biết, nếu là như thế tiếp tục nữa, mình tuyệt đối sẽ chết, thế nhưng đối phương cũng sẽ chết đi. Một mạng đổi một mạng, có đáng giá hay không? Cái này phút chốc Idala trong lòng mặc niệm: "Không đáng,